Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 843, chương 845. Ngốc hồ ly, rời đi, ngửa đầu nhìn chung quanh một mảnh hư vô hắc ám, chỉ có dưới chân một cái tấm đá đường bị không biết tên ánh sáng thật sự chiếu sáng. Vào Thanh Khâu mộ, trừ phi trở thành Thanh Khâu chi chủ, nếu không ai cũng không ra được. Thân là trong ba tỷ muội đại tỷ, Đồ Sơn Băng Thu tính cách hiển nhiên muốn thành thục rất nhiều. Không có nhị muội tranh cường háo thắng quá khích, cũng không có tam muội còn tấm bé u mê mờ mịt. Này ngược lại có chút khó giải quyết a. Đi tới Thanh Khâu quốc, Bạch Mi trừ trong cơ thể Chu Tiên kiếm ngoại, trên căn bản toàn bộ có thể động dụng lực lượng toàn bộ đều không cách nào lại sử dụng. Càng không cách nào kêu vạn giới đại đạo bảo vệ, cùng với triệu hoán kiếm binh ngăn địch. Cũng may chỗ này bí địa tựa hồ sẽ ngăn cách xuống tất cả mọi người lực lượng. Nếu không thì thật có nhiều chút khó làm. Ở cùng Thủy Bình tuyến vị trí, Bạch Mi không nghi ngờ chút nào đối với Đồ Sơn ba tỷ muội có nghiền ép tính áp chế. Mất đi lực lượng tu vi Bạch Mi vẫn là một vị kiếm đạo đại tông sư, mà mất đi lực lượng Đồ Sơn chị em gái là hoàn toàn thành ba vị thể chất mềm mại cô gái bình thường. Ba vị tựa hồ vốn là muốn tới nơi đây tiếp nhận khảo nghiệm. Tại hạ có lẽ có thể giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Giới thiệu một chút, tại hạ họ Bạch danh Mi, không biết ba vị cô nương xưng hô như thế nào. Vừa chuyển động ý nghĩ, Bạch Mi cảm giác mình muốn là muốn rời khỏi cái này cái gọi là Thanh Khâu mộ. Ắt phải là muốn mượn cái này Đồ Sơn hồ tộc lực lượng. Vì vậy liền thu liễm cường thế thái độ, rộng mở ý nguyện hợp tác. Tỷ tỷ, đừng nghe người này nói bừa. Người này tự tiện xông vào ta Đồ Sơn cấm địa, kỳ tâm gây rối. Chúng ta hay lại là liên thủ đem đánh chết ổn thỏa nhất. Che bụng, Đồ Sơn Thiên Cừu đối với bây giờ Bạch Mi có thể nói là hận thấu xương. Thân là Đồ Sơn thị tộc tôn quý nhất nhị điện hạ, nàng lúc nào bị như thế khuất nhục, bị người không chút lưu tình đạp bay ra ngoài hai lần. Trong mắt sát ý sôi sùng sục, Đồ Sơn Thiên Cừu đằng sau lưng một vệt, hai thanh cong như vầng trăng răng thanh ngọc mỏng nhận liền rơi vào Đồ Sơn Thiên Cừu trong tay. Thiên Cừu không nên vọng động, người này tuyệt không phải là hạng người tầm thường. Ta ngươi liên thủ chưa chắc có thể đem khác nhất cử bắt lại. Huống chi bây giờ chúng ta là trong thực tập, tuyệt không có thể bởi vì người nọ lãng phí khí lực. Đưa tay kéo Đồ Sơn Thiên Cừu cánh tay, Đồ Sơn Băng Thu trầm giọng nói, có thể giữ lại người này, cuối cùng là cái tai họa ngầm. Cũng không có bởi vì tỉ tỉ mấy câu nói, liền buông tha đối với Bạch Mi hận ý. Đồ Sơn Thiên Cừu đứng thẳng người nhìn Bạch Mi, trong tay hai thanh trăng lưỡi liềm mỏng nhận ở trong tay chuyển thật nhanh. Vù vù cắt âm thanh, tựa hồ ngay cả không khí cũng có thể phá ra. Bạch Mi đúng không, ngươi tùy tiện xông vào ta Đồ Sơn cấm địa, đã là đối với ta Đồ Sơn thị tộc cực lớn khiêu khích. Bất quá ngươi nếu là chịu đáp ứng ta biết điều lưu ở nơi đây. Chờ đến chúng ta thành tựu Thanh Khâu chi chủ, tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Như thế nào? Nhìn Bạch Mi, Đồ Sơn Băng Thu cao giọng nhắc ra ý nghĩ của mình. Thế nhân tất cả nói hồ tộc nhiều quỷ thiện mưu, nhưng này ba tỷ muội chẳng lẽ là hàng xóm sinh sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Đồ Sơn Băng Thu, Kiếm Bạt Nỗ Trương Đồ Sơn Thiên Cừu cùng còn ở vào u mê mờ mịt trong Đồ Sơn Tô Ly. Bạch Mi lắc đầu nghi ngờ. Này ba cái Đồ Sơn thị tộc nữ nhân, thế nào một chút cũng không có lộ ra hồ tộc nên có xảo trá cùng trí tuệ. Thực ra đây cũng là Bạch Mi trách lầm Đồ Sơn Băng Cầu ba người. Đồ Sơn hồ tộc quả thật đa số xảo trá thiện mưu. Thậm chí có thể nói toàn bộ Đồ Sơn hồ tộc trong hơn 90% tộc nhân đều là một đỉnh cái thiện mưu người. Nhưng là loại này thiện mưu năng lực cũng không phải là đều là đồ sơn hồ tộc trời sinh được. Phần lớn hay lại là được đến gia tộc trưởng bối dạy dỗ truyền thụ học tập mà thành. Cũng chính là loại tình huống này, cho nên đồ sơn thị tộc hoàng tộc huyết thống muốn tránh cho loại này giáo dục, bởi vì đồ sơn thị tộc hoàng tộc là muốn lãnh được toàn bộ đồ sơn thị tộc cùng với thanh khâu chí cao người, thiện mưu mà lo ngại. Lo ngại là đa nghi, bây giờ thanh khâu quốc thiếu không phải là một cái giỏi về âm mưu quỹ tích mưu sĩ, mà là một cái tâm có hoành đồ, ý tại thiên hạ hoàng giả. Cho nên đồ sơn thiền từ nhỏ đối với đồ sơn ba tỷ muội dạy dỗ liền gần như vương giả chi đạo. Từ đó làm cho ba tỷ muội không có tầm thường đồ sơn hồ tộc xảo trá mưu lược. Có vẻ hơi quá đáng thẳng thừng. Bất quá chỉ chờ tới lúc ba tỷ muội một người trong đó tiếp nhận thanh khâu chi chủ truyền thừa. Trong truyền thừa chi nhớ lịch duyệt sẽ gặp đền bù ba tỷ muội lý lịch ý tưởng thượng chưa đủ. Đưa các nàng chân chính chế tạo thành một cái hoàng giả, dẫn thanh khâu quốc lần nữa đi lên đỉnh phong. Có thể gật đầu một cái, cười đáp ứng đồ sơn băng thu đề nghị. Bạch mi sảng khoái để cho ba tỷ muội trở nên sững sờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới bạch mi tốt như vậy nói. Đứng tại chỗ nhìn ba tỷ muội từ trước mặt mình đi qua. Nhất là đồ sơn thiên cừu đi qua bạch mi bên người thời điểm. Còn giơ lên trong tay thanh ngọc mỏng nhận. Ý uy hiếp là lại rõ ràng bất quá. Dễ lừa gạt như vậy sao? Cho đến ba tỷ muội bóng lưng chỉ còn lại ba cái mơ hồ đường danh lúc. Đáp ứng lưu tại chỗ bạch mi nhún nhún vai. Bước hướng ba tỷ muội đi phương hướng đuổi theo. Có ba người thay mình dò đường. Bạch mi cớ sao mà không làm. Mà thôi bạch mi năng lực. Hoàn toàn có thể làm được không phát ra một chút thanh âm đi theo ba tỷ muội sau lưng. Dài dòng tấm đá đường dài. Ba tỷ muội cùng bạch mi đi sắp tới nửa giờ vẫn là không có thấy khác thứ gì. Có cái gì không đúng? Nắm lên trước mắt vẫn còn ở cơ giới thức đi về phía trước đồ sơn ba tỷ muội. Bạch mi bước chân dừng lại. Đột nhiên ý thức được một ít không ổn. Ngay tại bạch mi dừng bước lại trong nháy mắt. Một mực ở phía trước đi nhanh ba tỷ muội đột nhiên phốc thông một tiếng đồng loạt té ngã trên đất. Cùng lúc đó một cổ mãnh liệt cảm giác hôn mê cũng xuất hiện ở bạch mi trong đầu. Thân thể lắc lư một cái. Bạch mi thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa thì giống như đồ sơn ba tỷ muội như thế té xuống đất. Cảm nhận được bạch mi khác thường. Chu tiên kiếm ngay sau đó liền muốn khởi động lực lượng bảo vệ được bạch mi. Nhưng là lại bạch mi ý chí cho ngăn cản. Không phải là cạm bẫy. Hẳn chỉ là truyền thừa thực tập một bộ phận bắt đầu trở nên mơ hồ cặp mắt thấy té xuống đất ba tỷ. Muội bị lạc hạ một cột sáng tiếp đón đi. Bạch mi liền biết giờ phút này trạng thái. Cũng không phải là bị này thanh khâu mộ cái gì cạm bẫy bố trí. Mà là trong truyền thừa phải nhất định trải qua một cái quá trình. Cố ngồi xếp bằng xuống. Bạch mi trấn an chu tiên kiếm khí tức sau. Hai mắt một hạp, cũng lâm vào hôn mê trong ngủ mơ. Bái thành một thân áo vải tô tần trên lưng hành trang đầy mắt, tất cả đều là không thôi đứng ở trước. Cửa nhà, mà bên trong cửa là một vị vóc người hơi mập. Tướng mạo thành thạo nữ tử. Nương tử yên tâm, lần này đi thi, vi phu nhất định sẽ trung học đệ nhị cấp hồi hương. Cho người được sống cuộc sống tốt. Từ nhỏ khổ đọc sách thánh hiền Tô Tần, năm nay 25 tuổi, cha mẹ cho Tô Tần lấy một môn con dâu sau, vốn nhờ bệnh nặng lần lượt ly thế, chỉ để lại Tô Tần cùng thê tử Tô Mạnh Thị. 4 năm đi thi để cho Tô Tần xài hết cha mẹ lưu lại hơn nửa tài sản. Trong nhà thời gian cũng trải qua bộc phát nghèo khó đứng lên. Mắt thấy năm nay đi thi kỳ hạn lại tới. Tô Tần ba đêm không ngủ, rốt cuộc đặt lễ đính hôn quyết định, lần này chính là hắn một lần cuối cùng đi thi, nếu là lần này vẫn không thể trúng cử, liền không lại tiếp tục, thật tốt cùng vợ sống qua ngày, mà luôn luôn đối với Tô Tần muốn gì được đó, Tô Mạnh Thị cũng đúng chồng làm quyết định cảm thấy vui vẻ. Dù sao cái nhà này đã rất khó ủng hộ chồng tiếp tục đi thi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.